Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười ra nước mũi luôn. Mong đoàn làm phim đừng gọi họ. Chỉ muốn xem họ có thể đứng yên đến khi nào. Diễn biến này thật là ngày càng hài hước. Kẻ địch không động, tôi cũng không động. Sau một lúc đứng im, Bạch An bắt đầu động. Anh lên xe, tự giác ngồi vào hàng ghế thứ ba. Bạch An, tôi nhận thua. Bạch An, hãy nhường sân khấu cho hai quý cô. Tôi nhận ra, chương trình này có một chút thuộc về thể loại hài kịch. Giang Vãn Vãn và Tô Vi Nhi nhìn nhau mỉm cười. Lần lượt lên xe, sau khi lên xe, Tô Vi Nhi bắt đầu trò chuyện với Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, trước đây có từng đóng phim cổ trang không? Ai cũng biết, Giang Vãn Vãn đã ra mắt 5 năm, đóng 3 bộ phim cổ trang, 2 lần diễn vai nô tỳ, 1 lần diễn vai phi tần trong cung, xuất hiện chỉ 1 phút đã bị hoàng hậu đánh chết. Ha ha ha ha ha ha. Phía trước Tô Vi Nhi phát động thử thách đầu tiên. Có đóng, Giang Vãn Vãn mỉm cười. Chị Tô Vi Nhi, tóc của chị nhìn dày thật đấy. Có bí quyết gì để chăm sóc tóc không? Ai mà không biết Tô Vi Nhi bị đồn rằng mỗi lần ra ngoài đều đội 3 lớp tóc giả. Tôi cười ra cả tiếng ấm nước. Phản kích của Giang Vãn Vãn thật tuyệt. Đánh đúng vào điểm yếu của đối phương. Tô Vi Nhi vuốt lại đuôi tóc, nghiến răng cười, ăn nhiều mè đen là được. Vòng đầu tiên, Tô Vi Nhi bị KO. Cảnh tượng các ngôi sao nữ cãi nhau thật kịch tính. Trước ống kính, Hồ Lai đang theo dõi trực tiếp buổi livestream này. Khi Giang Vãn Vãn và Tô Vi Nhi đấu khẩu trong xe, số lượng người xem trong livestream đột ngột tăng vọt. Ông vỗ tay khen ngợi đoạn này. Chúng ta có cần thay đổi kế hoạch chương trình không? Hồ Đạo, như thế nào? Tăng cường thêm nhiều cuộc đấu tranh công khai và ngầm giữa các nữ diễn viên. Chợ nông sản, vừa xuống xe, Tô Vi Nhi đã bước chúng vào một miếng vỏ trái cây. Cô khó chịu dịch chân, nhìn đôi giày B, Linh Di, im. Y khô của mình, thầm nghĩ, thật đáng tiếc. Chỉ đi một lần là phải vứt đi. Đi vào chợ nông sản, mùi hải sản, thịt cá, trái cây và rau củ hòa quyện lại, tạo thành một mùi kỳ lạ không thể diễn tả. Đối với Tô Vi Nhi, người lần đầu đến nơi này, cảm giác muốn nôn ói thực sự rất mạnh. Nhưng Bạch An, cũng là người lần đầu đến chợ nông sản, lại tỏ ra thoải mái hơn nhiều. Anh nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Khi người khác hò hét gọi Bạch Ảnh Đế, anh cũng vui vẻ chào hỏi họ. Rất thân thiện, họ đầu tiên đi đến khu rau củ. Giang Vãn Vãn chọn mấy loại rau khác nhau. Cuối cùng tổng số tiền thanh toán là 75,8 tệ. Chị gái, giảm cho tôi 1 đồng nhé. Bà cô hơn 60 tuổi bị gọi là chị gái. Mặt cười tươi rói, 75,5 tệ nhé. Tặng thêm cho cô 1 bó hành. Chị gái xinh đẹp, 75 tệ nhé. Từ giờ trở đi chỉ nhận cô. Được rồi, bà cô cười và bỏ thêm hành vào túi của Giang Vãn Vãn. Cô bé không chỉ xinh đẹp mà còn biết ăn nói nữa. Các netizen trong livestream đều ngạc nhiên. Hóa ra giảm 8 hào cũng gọi là giảm giá. Học hết rồi. Sau này nếu trả giá phải gọi là chị gái xinh đẹp. Giang Vãn Vãn thật khéo tay. Nhìn là biết thường xuyên tự đi mua rau. Ngôi sao nữ gần gũi như vậy thật sự hiếm thấy. Bạch An đã thanh toán tiền. Ba người rời khỏi khu vực rau củ. Tiến đến khu hải sản. Nhiều loại cá, tôm, cua đang nằm trong bể. Khi Tô Vi Nhi đi qua một bể cá, một con lươn vàng bất ngờ nhảy lên, văng nước vào cánh tay của cô. Tô Vi Nhi bị giật mình, hét lên, nhìn thấy sinh vật dài như rắn trong bể. Cô kêu lên, sao lại có rắn ở đây vậy? Cách chương.